Đệ nhất kiếm thần, chương 2311, còn huyết phủ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta gật đầu chắc chắn. A bố, tiểu thất nhìn lão, a bố trưởng lão, hắn, cũng không dễ dàng gì ta. Chấm, ông lão thấp giọng thở dài, đoạn cong cong ngón tay, một mảnh vải lớn bằng bàn tay xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn ngắm nghía một hồi, hỏi, đây là gì? A bố nói, nhỏ máu lên, Diệp Huyên vội vàng làm theo. Khi một giọt máu đào nhỏ xuống miếng vải, nó bỗng chấn động rồi hóa thành một tia sáng đen chui tọt vào cơ thể hắn. Đọc tiếp tại Vietwriter, VN nhé, Huỳnh, một luồng sức mạnh hùng hậu tuôn trào, một lớp vải đen tuyền cũng xuất hiện trên người hắn, trông không được đẹp cho lắm, hình dáng cũng có chút thô kệch. Diệp Huyên có chút muốn chê, a bố bỗng nói, sao, ngươi xem thường nó, hắn ngượng ngùng cười cười, tiền bối à, đây là giáp gì vậy? A bố chỉ phất tay phải lên, thanh kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên bỗng xuất hiện trong tay lão chém xuống một đường. Ầm, Diệp Huyên bay véo ra ngoài trăm trượng. Sau khi dừng lại, lớp vảy trên người hắn đã in hẳn một đường kiếm sâu hoắm, nhưng đồng thời cũng đang khôi phục lại nguyên trạng. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc vô cùng. Giáp này có thể đỡ đòn từ thiên chu, lại còn có thể tự hồi phục, quả nhiên là thứ tốt. Xa xa, A bố nhìn thanh kiếm trong tay với vẻ phức tạp. Độ sắc bén của lưỡi kiếm này e rằng còn trên cả thanh thần kiếm nhà Hiên Viên. Ông ta nói xong thì mở tay ra, để Thiên Chu trở về với Diệp Huyên. Hắn nhận lấy kiếm, a bố lại nói, bộ giáp trên người ngươi tên là Thần Quy Huyền Giáp, phẩm cấp đăng phong. Đến hiện giờ ta chỉ mới thấy được 3 món thần khí có thể làm tổn thương nó, một trong số đó chính là thanh kiếm trong tay ngươi. Còn 2 món kia, Diệp Huyên hỏi, huyết phủ của vô tộc và thần kiếm của nhà họ Hiên Viên. Diệp Huyên hạ giọng, thần kiếm đó lợi hại lắm sao? A bố cười, nó là thần kiếm chấn tộc của họ, là thanh kiếm đứng đầu đại thế giới huyền hoàng trước khi thanh kiếm trong tay ngươi xuất hiện. Nhưng kiếm của ngươi hay nó lợi hại hơn thì chỉ có thể so chiêu mới biết. Cách chương.